Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, Cửu U Phù. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1842 chương Cửu U Phù. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tương tư Lâm Tửu Lâu xuất hiện hai vị thanh niên nam tử giờ phút này đã trải qua. Đánh vào Dương Châu thành Hoàng Cung, xung quanh địa vực mọi người trong lòng nhấc lên thật lớn ba đào. Dương Châu thành Hoàng Cung, đối bọn họ mà nói chính là thánh đế, tượng trưng cho vô địch, trong đó cường giả vô số, tôn võ là người cũng có rất nhiều. Tuy nhiên hôm nay, thần thoại nghiền nát, nhất niên khinh cường giả ngạo nghễ mà đứng, cầm trong tay màu vàng đại đao. Trong đao tràn ngập xuất ra kinh khủng lực lượng làm cho người cảm giác run sợ. Nghe nói đó là hoàng khí. Ngày xưa cửu U Ma Đế tiểu thế giới xuất hiện lúc sau này bát hoang có cường giả cầm trong tay hoàng khí, chiến lực ngập trời. Không nghĩ tới hôm nay có nhân dùng hoàng khí sát nhập trong hoàng cung. Lần này Dương Châu thành hoàng cung gặp nạn, đám người kinh hãi đảm chiến. Nhìn chăm chú phía trước, hoàng cung thủ hộ cường giả, nghe nói là đến từ bát hoang cảnh giới kiếm các cường giả. Đều bị thương, trên mình đến chịu chết đi, ta có lẽ sẽ tha thứ bọn họ một mạng. Nam tử trẻ tuổi đứng ở hư không trong đó, trong con người lộ ra một mảnh lạnh như băng tiếu. Ánh mắt của hắn, đúng là nhìn Lâm Vô Thương. Thiếu gia, ngươi mau vào trong trận tránh. Kiếm các cường giả thần sắc cứng ngắc, sắc mặt phi thường bất hảo khán. Đối phương mặc dù tu vi không cao, nhưng hoàng khí chính là phi thường cao phẩm cấp hoàng khí. So với lúc trước Tề gia nhân dùng hoàng khí còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ẩn chứa cường đại kim hệ pháp tắc lực lượng, vô kiên bất tồi, nếu như thực lực đối phương tái cường một điểm. Bọn họ càng không một chút phản kháng lực lượng. Một người làm việc một người đương. Chính ta gánh chịu. Lâm Vô Thương cắn răng, lạnh lùng nói. Vô Thương, Tiểu Nhã hô một tiếng. Nói, ngươi vô liêm sỉ. Ngươi đã xảy ra chuyện. Nhượng chúng ta vậy sao hướng cha mẹ ngươi. Hướng ca ca ngươi thông báo. Lâm Vô Thương ánh mắt đỏ đậm. Nhìn về phía Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà. Nói, phụ thân, mẫu thân, Vô Thương có lỗi với các ngươi, nhưng là ta không hối hận cái gì. Trích quái Vô Thương thực lực yếu, các ngươi đều xịn hơn tốt, không muốn giúp ta báo thù, sau này nhượng ca ca giúp ta báo thù. Vô Thương, ta không chính xác ngươi đi. Nguyệt Mộng Hà khóe mắt chứa nước mắt, bên người nàng là một cái như vậy nhi tử. Vậy sao không tiếc hắn đi chịu chết? Một bầy kiến hôi loại nhân vật, thật sự là tiếng huyên náo. Trong hư không nam tử trẻ tuổi đại đao lăng không chém xuống. Nhất thời khắp hư không phảng phất đều bị mổ ra ra. Một luồng đáng sợ hắc ám vết nứt xuất hiện. Tiểu thế giới không gian căn bản vô phương thừa nhận đáng sợ như thế công kích. Thâm thúy đáng sợ vết nứt. Muốn nuốt hết tất cả. Bỏ đi. Tiểu Nhã thân thể liền xông ra ngoài, chắn màu vàng đại đao trước mặt. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, âm thanh cuồn cuộn truyền ra. Lâm Vô Thương sắc mặt kịch biến, quát, Tiểu Nhã tỉ tỉ. Ngoặc kép, oanh. Một luồng chói mắt quang trong lúc đó nở rộ xuất ra. Tiểu Nhã trên người tách ra một đạo quầng sáng ra. Công kích lại không có đem thân thể của hắn phá hủy. Tuy nhiên kinh khủng kia vết nứt cũng là đem Tiểu Nhã thân hình bao bọc đi vào. Tiểu Nhã, trong hư không trong lúc đó truyền ra một đạo kinh lôi nổ vang. Lâm Phong thân thể điên cuồng liền xông ra ngoài. Bàn tay một chảo, nhất thời trực tiếp vạch tìm tòi vết nứt, xông vào hư vô trong. Đáng sợ vết nứt lực điên cuồng tàn phá bừa bãi như thế. Tuy nhiên Lâm Phong cũng không thụ bất cứ gì trói buộc, bay thẳng đến một đạo quang mang nhào tới. Tiểu Nhã, Lâm Phong hô một tiếng, trong cái khe Tiểu Nhã toàn thân bị được quầng sáng bao vây, nhượng nàng khỏi bị tai nạn. Na, nọ, quầng sáng ẩn chứa đáng sợ lực lượng phòng ngự, khiến cho Lâm Phong hơi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới Tiêu lão còn lưu lại chuẩn bị ở sau, sẽ không để cho Tiêu Nhã bị được nhân giết chết. Lâm Phong ca ca, Tiểu Nhã thấy Lâm Phong xuất hiện sau đó tin vui, lập tức chỉ thấy Lâm Phong thân thể lao ra, đem Tiểu Nhã thân thể ôm lấy, lập tức chạy ra khỏi vết nứt, xuất hiện ở Dương Châu thành một cái khác địa phương. Tuy nhiên lại thấy hắn hai bước bước ra, liền hồi đến Hoàng Cung địa, nhất thời từng tia ánh mắt toàn bộ hướng tới Lâm Phong phóng tới. Lâm Phong, ngoặc kép, thiếu chủ, ngoặc kép, từng đạo thanh âm truyền ra, trong Hoàng Cung nhân người người mặt lộ vẻ thần sắc kích động. Là Lâm Phong đã trở về, Nguyệt Mộng Hà thậm chí khóe mắt chứa đựng nước mắt, Lâm Phong đã trở về. Tại trong mắt của bọn hắn, Lâm Phong chính là bọn họ thần, không gì làm không được. Hắn là Lâm Phong, xa xa mọi người nhao nhao nhìn chăm chú Lâm Phong. Đây sẽ là thuộc về na, nọ, nhân vật trong truyền thuyết ấy ư. Hắn dĩ nhiên còn như thế người trẻ tuổi. Lâm Vô Thương ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn lần trước nhìn thấy Lâm Phong lúc sau này mới 2 tuổi mà thôi. Đối với ca ca của hắn, hắn không có quá nhiều ấn tượng, chỉ là tại những đại nhân trong miệng nghe được hắn các loại truyền thuyết. Đây sẽ là ca ca sao? Lâm Vô Thương nhếch miệng cười một tiếng, giờ phút này hắn dĩ nhiên còn có thể cười được. Ca, Lâm Vô Thương la lớn, Lâm Phong ánh mắt hướng tới Lâm Vô Thương nhìn lại, gọi hắn ca nhân trừ, ra Tiểu Nhã. Đương nhiên cũng chỉ có một người, Vô Thương, thấy Lâm Vô Thương tay cụt cùng với na, nọ, sáng lạn khuôn mặt tươi cười, hắn lại cảm giác trong lòng đau xót, một luồng điên cuồng sát ý thổi quét xuất ra. Các ngươi là ai? Lâm Phong nhìn chăm chú này lưỡng đạo thân ảnh, lạnh như băng hỏi, Tuyết Nguyệt Quốc dĩ nhiên xuất hiện cường đại hoàng khí, này có chút không tầm thường. Nhìn bọn họ kích động bộ dáng, tựa hồ cho rằng đến cứu tinh, bất quá trong mắt ta, bất quá hơn nhiều cái, người, chịu chết ra hỏa, nam tử trẻ tuổi kia lạnh như băng cười nói. Lâm Phong bàn tay run lên, nhất thời một đạo kiếm quang từ vòng trời chém giết mà qua. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi một cái cánh tay trực tiếp bay mất. Không, nam tử trẻ tuổi sắc mặt trong lúc đó trở nên hung ác lên. Lập tức ánh mắt ác độc nhìn chăm chú Lâm Phong. Trong tay màu vàng đại đao nở rộ kinh khủng uy áp, đặt ở trước người của hắn. Tuy nhiên một luồng tử vong uy áp trong lúc đó cứng ngắc. Hắn trích cảm giác mình sẽ chết, làm cho hắn thần sắc kịch biến. Ca, người giúp ta chiếm hắn hoàng khí. Ta muốn thân thủ giết hắn đi. Lâm Vô Thương trên sắc mặt có vài phần điên cuồng thần sắc, thân thể lại cuồn cuộn bay lên không. Lâm Phong nghe được nói thế, không có trong nháy mắt đem đối phương giết chết, thân hình chớp lên phủ xuống Lâm Vô Thương bên người. Lập tức chỉ thấy quang mang lóe ra, nhất hậu trọng vô cùng đại đao xuất hiện ở Lâm Phong trong tay, tràn ngập đáng sợ đại địa pháp tắc lực lượng. Chui, này đại đao chính là bát phẩm hoàng khí, chính là Lâm Phong tại Thiên Diễn trong thánh điện giết chết cường giả chung trong chữ vật giới chỉ lấy được. Chính ngươi đến. Lâm Phong đem đại đao giao cho Lâm Vô Thương, nhất thời Lâm Vô Thương nhẹ gật đầu, tay cầm đại đao hướng phía trước dẫm trận tại chỗ. Dùng hắn và nam tử trẻ tuổi tu vi đối với này chủng hoàng khí căn bản chưa nói tới luyện hóa vận dụng, cũng chỉ là bằng vào hoàng khí thân mình uy lực phát huy. Nam tử trẻ tuổi thần sắc xanh mét, hắn đương nhiên cảm giác được Lâm Phong cấp Lâm Vô Thương hoàng khí so sánh hắn trong tay còn mạnh hơn. hắn mơ hồ ý thức được chính mình tựa hồ cũng đụng đến thiết bàn. Sát, Lâm Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới nam tử trẻ tuổi giết quá khứ, mà Lâm Phong cước bộ hơi đạp, đi tới này lớn tuổi tên còn lại trước người. Này nhân một mực lướt chiến, lúc này trong tay của hắn cũng xuất hiện hoàng khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong một bước bước ra, nhất thời người nọ cảm giác một luồng vô phương chống cự uy áp phủ xuống tại trên người của hắn. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, nói, đứng lại, người từ đâu tới đây? Lâm Phong lạnh như băng hỏi, đồng tử xuyên thấu đối phương đôi mắt, khiến cho người nọ thần sắc run rẩy dữ dội, cầm hoàng khí thủ đều ở run rẩy. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, đồng thời quát, hãy nghe ta nói mấy câu. Thuyết, Lâm Phong lạnh như băng mà nói, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi giết không được ta. Ngươi nhược giết ta tất nhiên dẫn động trên người của ta ấn ký. Ta chỗ thế lực là ngươi tuyệt đối chọc không nổi. Chuyện này như vậy thôi. Thanh niên đối với Lâm Phong vội la lên. Ánh mắt của hắn lại lần nữa mở ra. Nhìn Lâm Vô Thương bên kia nói, ngươi khoái làm cho hắn dừng tay, nếu không ngươi tất dẫn đến ngập trời đại họa, toàn tộc đều phải bị, được, tiêu diệt. Ông, một đạo đồng tử trực tiếp xuyên thấu đôi mắt của hắn, phá hủy hắn ý chí, cửu u hiện lên, nhất thời trên người của hắn hiện lên một luồng ma ý, phảng phất ý chí đều bị Lâm Phong cướp đi. Ngươi tới tự nơi nào? Lâm Phong thanh âm lạnh lẽo. Tuy nhiên cũng tại lúc này, Lâm Phong lại cảm giác sự cường đại của hắn ý chí phảng phất gây ra cái gì loại quang mang chói mắt, kinh khủng thần niệm lực lượng oanh kích như thế hắn ý chí, khiến cho hắn thần niệm chiến dưới. Lập tức thanh niên kia trước người quang mang chói mắt, trong lúc đó xuất hiện một đạo hư ảnh. Quả nhiên hữu thần niệm ấn ký, Lâm Phong thần sắc ngưng tụ, nhìn chăm chú na, nọ, đứng tại trong hư không cường giả. Người này người mặc hắc ám trường bào, cặp kia đôi mắt đều là đen nhánh sắc, phảng phất là lục đạo luân hồi nhất dạng, cực kỳ đáng sợ, liếc mắt nhìn phảng phất có thể làm cho nhân chết đi. Đại đế cấp bậc thần niệm lực ý chí lượng. Lâm Phong đồng tử ngưng lại, Tuyết Nguyệt Quốc tại sao có thể có người lợi hại như vậy phủ xuống. Này đại đế hư ảnh ánh mắt hướng tới Lâm Vô Thương bên kia nhìn thoáng qua, lạnh như băng mà nói, làm cho hắn dừng tay. Lâm Vô Thương nhất đao chém giết xuất ra, con người điên cuồng, đem đối phương một chân tá rơi xuống. Tuy nhiên lúc này Lâm Vô Thương ánh mắt chuyển qua, nhìn thoáng qua na, nọ, hư ảnh, nhìn nữa hướng Lâm Phong. Sát, Lâm Phong nhất tự phun ra, nhượng Lâm Vô Thương giết. Võ đạo là người, chỉ có tiến, không có thối. Lâm Vô Thương đều bị đối phương chém một cái cánh tay, cũng chém đối phương cánh tay, còn nói hà dừng tay. Giết, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay. Hảo. Lâm Vô Thương trong con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn, lần thứ hai giết ra ngoài. Nam tử trẻ tuổi kia quát, tổ gia cứu ta, ngươi tưởng nhượng hắn chết. Na, nọ, hư ảnh gầm lên một tiếng. Như vậy mà đúng lúc này hậu, một luồng kinh khủng đế uy tràn ngập xuất ra, đem hắn bao phủ, khiến cho đồng tử của hắn ngưng tụ, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Tại Lâm Phong trong lòng bàn tay, xuất hiện bát bảo Thái Dương Luân, ẩn chứa kinh khủng uy áp, một nắm thần niệm cũng tới láo xược. Lâm Phong trong tay bát bảo Thái Dương Luân đem đối phương tập trung. Bát khỏa Thái Dương chói mắt, chiếu rọi tại đối phương hư ảnh bên trên, lập tức nổi giận chém xuất ra. Hỏa quang thôn phệ thiên khung, hư không không ngừng bạo liệt. Tất cả một mảnh không gian hóa thành hư vô. Người láo xược, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bạo thối. Tuy nhiên đế binh bát khỏa Thái Dương đem hắn tỏa tử, nuốt sống na, nọ, vùng trời lực lượng đem hắn hư ảnh cũng cùng nhau nuốt hết rơi rụng. Đám người trong lòng ngạc nhiên, khắp thiên phảng phất cũng không có, đen nhánh vô cùng, như là nhất khỏa hắc ám động này. Nhưng là na, nọ, hạ không thanh niên dĩ nhiên còn chưa có chết, có thể thấy được công kích đến cỡ nào tinh chuẩn, lực lượng toàn bộ đều đánh trúng ở đằng kia hư ảnh trên người. Lúc này thanh niên kia sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể đều hơi khẽ phát run. Người điên, hắn đụng tới này hai huynh đệ đều là người điên, đại đế ấn ký cũng dám tiêu diệt, còn có đế binh, không nên. Người nọ cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Tuy nhiên Lâm Phong đồng tử lần thứ hai xuyên thấu đôi mắt của hắn, lập tức lạnh như băng mà hỏi, nói cho ta biết, ngươi tới tự na một luồng thế lực, đến tiểu thế giới vì chuyện gì, giờ phút này còn có hay không khác cường giả tại đây phiến tiểu thế giới chung? Ta đến từ Cửu U Phủ, đi tới tiểu thế giới là vì Phong Ma Thánh Quân ngày xưa phong ấn Cửu U tuyệt địa. Đến không ít nhân, có võ hoàng, còn có đế cảnh cường giả. Người nọ thần trí phảng phất không vì mình sở khống, bị, được, Lâm Phong sở đoạt, đáp lại nói, Cửu U Phủ, Phong Ma Thánh Quân. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại, Phong Ma, này Phong Ma Thánh Quân nhất định là chỉ Phong Ma Đại Đế. Trích bất quá bọn họ này phiến thế giới nhân đối Phong Ma biết đến quá ít, cho nên đều gọi hô Đại Đế, mà Cửu U Phủ Nhân lại xưng hô Phong Ma là Phong Ma Thánh Quân. Như vậy cũng tốt, giống như Tam Sinh Đại Đế. Tam Sinh Đại Đế đương nhiên xa không chỉ đại đế cảnh giới, nhưng là rất nhiều người không biết Tam Sinh Đại Đế cụ thể đến cái gì cấp bậc. Trước hết xưng Tam Sinh Đại Đế, mà người biết lại là mặt khác một loại xưng hô. Cửu U Phủ là Cửu Tiêu Đại Lục nơi nào thế lực? Các người lại tới đây, người mạnh nhất là cái gì cảnh giới? Lâm Phong lại lần nữa hỏi. Cửu U Phủ chính là Tử Tiêu Vĩnh Dạ Thành chúa tể thế lực. Tìm kiếm Cửu U tuyệt địa chính là Cửu U Thánh Quân lệnh. Hôm nay rốt cục ở chỗ này tìm được. Chúng ta tới đây lý, giảm, trong, cực mạnh là người là đại đế cảnh. Còn chưa kịp triệu tập khác cường giả đến, đối phương tiếp tục đáp lại mở miệng, khiến cho Lâm Phong trong lòng âm thầm rung động. Tử Tiêu Đại Lục nhân tìm được rồi Thanh Tiêu Đại Lục bên bờ tiểu thế giới. Có thể thấy được đối phương kéo dài qua nhiều hơn khoảng cách xa. Hơn nữa nghe lời của đối phương, này cổ thế lực cường đại đến có chút kinh người. Vì sao phải tìm kiếm Cửu U tuyệt địa? Lâm Phong lần thứ hai hỏi. Đồn đãi Cửu U tuyệt địa bên trong tàng địa phủ, đương nhiên thiệt giả không biết. Bất quá Cửu U tuyệt địa đối với ta Cửu U phủ nhân tu luyện có trọng dụng. Phong Ma Thánh Quân ngày xưa giận dữ đem đại thế giới một mảnh mênh mông không gian cấp phong ấn, phong tồn đến hắn tiểu thế giới. Thì ra là này phiến thế giới trong đó bao gồm Cửu U tuyệt địa. Đối phương tiếp tục đáp lại nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng chấn động. Phong Ma Đại Đế hắn là mạnh bao nhiêu, có thể đem đại thế giới một mảnh mênh mông không gian cấp phong ấn đến tiểu thế giới. Này phiến thế giới, lại thật là Phong Ma tiểu thế giới. Nghe nói Phong Ma cố hương chính là Tuyết Nguyệt, nhưng là ta xem này phiến địa phương cũng không có cổ di tích. Ngươi cho là đâu này? Lâm Phong lại lần nữa hỏi. Hắn nghĩ tới Hoang Hải xuống phong ấn cái kia phiến Tuyết Nguyệt, cùng Tuyết Nguyệt quốc thái giống nhau. Ta cũng như vậy cảm giác, Phong Ma Thánh Quân có thể đem cổ di tích phong ở tại địa phương khác nhau, giả tạo ra một mảnh cùng lúc trước đại thế giới na, nọ, phiến không gian đồng dạng tiểu thế giới xuất ra. Thanh niên này chậm rãi nói, khiến cho Lâm Phong có dũng khí đương nhiên cảm giác, tiểu thế giới đáp án, rốt cục bị, được, mở ra. Hoang Hải trong quan tài cổ phong ấn Tuyết Nguyệt mới là cổ di tích Tuyết Nguyệt. Nơi này là phong ma giả tạo. Hơn nữa, này khắp thế giới đích thật là phong ma tiểu thế giới. Tuy nhiên tam sinh đại đế ma đế thân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa đã từng bị đóng cửa tại tử vong sơn cốc chung. Ngươi có khả năng đã chết. Lâm Phong cặp kia đen nhánh trong mắt cửu chậm rãi biến mất, không hề nữa tiếp tục khống chế đối phương. Tuy nhiên thanh niên kia thân hình lại mềm nhũn nằm xuống. Lại thật đã chết rồi. Lúc này Vô Thương cũng chém đối phương. Tuy nhiên Lâm Phong ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Chuyện này dĩ nhiên liên lụy đến Phong Ma Đại Đế cùng cửu U Phù. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.